Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, chương 77 thật vô sỉ. Ninh An, mau tiếp chỉ a. Lúc này đây, không riêng Diệp Trấn sốt ruột, ngay cả Hứa Lan đều có chút sốt ruột. Tuy rằng Diệp Ninh An không tiếp chỉ đối nàng tới nói là chuyện tốt. Chính là này không tiếp chỉ hậu quả làm không hảo sẽ liên lụy toàn bộ Diệp phủ người. Nếu tới một cái không đem bệ hạ để vào mắt, kia chính là đại bất kính chi tội, sẽ ra đại sự, này cũng khó trách Hứa Lan sẽ sốt ruột. Ninh An nhìn kia thánh chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt đạm nhiên mà bình tĩnh. Cha, này chỉ ai ái tiếp liền tiếp, cùng ta không quan hệ, nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Lập tức làm Bách Lý Diệu Thiên trên mặt che kín khói mù. Một đôi mắt bên trong có lập lòe không chừng hàn ý. Diệp Ninh An, người cũng không biết nói không tiếp thánh chỉ hậu quả. Bách Lý Diệu Thiên nghiến răng nghiến lợi từ kẽ răng bên trong bài trừ mấy chữ này. Tam hoàng tử, kháng chỉ không tiếp cùng hoàng gia lật lọng một so. Ta chưa bao giờ cảm thấy có cái gì, hoàng gia có thể lật lọng. Nàng vì sao không thể kháng chỉ không tiếp? Huống chi, nàng đã sớm đã nói với Bách Lý Diệu Thiên. Nàng mặc dù là chết, cũng sẽ không gả cho hắn như vậy một kẻ cặn bã. Nếu hắn cảm ơn, nên làm Diệp Trấn hảo hảo đãi trước kia Diệp Ninh An. Chính là hắn không có, Diệp Ninh An mới có thể chết ở Diệp Ngự Yên cùng Diệp Thủy Linh trong tay. Nghịch nữ, ngươi nói chính là nói cái gì? Ngươi muốn tức chết ta không thành, Diệp Trấn nói xong. Lập tức quỳ gối trên mặt đất, vẻ mặt đáng thương nói. Tam hoàng tử, lão phu quản giáo không nghiêm, còn thỉnh tam hoàng tử thứ tội, thứ tội. Quản giáo ra như vậy một cái nữ nhi, hắn giết hắn tâm đều có, còn nói gì thứ tội, chỉ là tưởng tượng đến còn đang bế quan giữa vị kia lão tổ tông. Bách Lý Diệu Thiên thần sắc ám ám, bình tĩnh nói, Diệp tướng quân, đứng lên đi, bổn hoàng tử lại cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày qua đi. Diệp Ninh An là gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả, Bách Lý Diệu Thiên nói xong. Cuối cùng nhìn Ninh An liếc mắt một cái, liền vung tay áo bào rời đi, Bách Lý Diệu Thiên đi rồi, Ninh An xoay người, cũng chuẩn bị rời đi. Ai biết Ninh An lúc này mới xoay người, liền cảm giác được sau lưng một đạo kình phong đánh úp lại. Thân mình chợt lóe. Ninh An xoay người, lạnh nhạt đôi mắt bên trong ẩn chứa vô tận hàn ý. Cha, ngươi chính là muốn đánh tàn ta trực tiếp làm ta gả đi ra ngoài. Diệp Trấn trong lòng lửa giận lửa cháy lan ra đồng cỏ. Vừa nghe Ninh An nói như vậy, một tay chụp ở trên bàn mặt, tức khắc, tốt nhất bàn nháy mắt bị đập nát. Mọi người thấy vậy, đại khí cũng không dám ra, lão gia phát lớn như vậy lửa giận. Vẫn là lần đầu tiên thấy a, Ninh An, người này như thế nào như vậy? Phong Vô Tà liếc Diệp Trấn liếc mắt một cái. Sau lưng đánh lén chính mình nữ nhi. Thật vô sỉ, vô sỉ. Ninh An có chút buồn cười. Tuy rằng trước kia nàng thường thường đánh lén người. Đặc công phải làm rất nhiều sự tình chính là đánh bất ngờ hoặc là đánh lén. Hiện tại vừa nghe Phong Vô Tà như vậy vừa nói. Nàng thật đúng là cảm thấy chính mình trước kia hành vi có chút vô sỉ. Diệp Trấn chán nản, nhưng là Phong Vô Tà thân phận hắn lại là biết đến. Phong ẩn thái tử lạnh nhạt vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, duy độc đối đứa nhỏ này tâm tính đệ đệ cực kỳ bênh vực người mình. Nếu là hắn ở chỗ này xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Phong ẩn thái tử sẽ hủy hoại Diệp phủ, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Diệp Trấn nhìn Ninh An nói, Ninh An, người trước kia như vậy thích tam hoàng tử, hiện tại được như ước nguyện có thể gả cho tam hoàng tử. Vì cái gì còn muốn kháng chỉ, người có biết hay không ngươi hành vi hôm nay cho chúng ta mang đến bao lớn tai nạn. Nếu không phải tam hoàng tử biết chúng ta Diệp gia lão tổ tông, chỉ sợ đã sớm hạ lệnh đem chúng ta những người này chém ăn đi, nam chủ rốt cuộc là ai? Vì sao các ngươi không có đầu phiếu đâu? Thỉnh nhắn lại viết rõ các ngươi trước mắt duy trì người. Ngoa ngoa, chào buổi sáng, hết chương.